Ngã tiểu ni nơi đó choáng váng mê nàng nhất định là sẽ không biết. Ta không có trách ta, ngươi là muốn nói sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Ngã tiểu ni nghe Trần Thiên Minh sốt ruột mà hướng mình giải thích, trong lòng không khỏi một cái xúc động thốt ra cảm ơn ta. Trần Thiên Minh ngây người, hắn nghĩ không ra ngã tiểu ni sẽ biết nói với tự mình nói như vậy, xem ra nàng hiện tại không sinh bản thân tức giận. Đúng vậy, một là cảm ơn ngươi giúp ta chữa thương trả lại cho ta đưa vào chân khí để cho nội lực của ta trở nên mạnh mẽ. Hai là cảm ơn ngươi báo thù cho ta đánh cái kia hồng lạc ma. Ngã tiểu ni cảm kích nói. Trước đây nàng cảm thấy Trần Thiên Minh không phải là người tốt, càng xem hắn càng đáng ghét, hiện tại ngược lại không phải là. Này không có gì, chỉ cần ngươi thích ta chờ chút thời điểm sẽ giúp ngươi thua vào một điểm chân khí. Trần Thiên Minh nhìn ngã tiểu ni bộ ngực mê đắm mà nói. Không cần, ta hiện tại đã cao hứng vô cùng thỏa mãn. Ta nghe sư phụ nói thua cho người khác chân khí công lực của mình sẽ biết hạ thấp rất nhiều. Ngã tiểu ni lo lắng nói với Trần Thiên Minh. Ai đúng vậy, Trần Thiên Minh vừa nghe ngã tiểu ni nói như vậy trong lòng thực sự là vui. Vẽ xem ra hôm nay ông trời đều là đang giúp mình cơ hội như vậy, chính bản thân không hảo hảo mà nắm chặt một cái này thật là xin lỗi ông trời. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh liều mạng vỗ lồng ngực của mình hào khí mà nói, tuy rằng ta làm như vậy sẽ biết giảm thiểu công lực của ta, nhưng là vì ta ngươi coi như là lại giảm thiểu càng nhiều hơn công lực ta cũng cảm thấy giá trị. Nói xong Trần Thiên Minh ẩn tình gợi tình mà nhìn ngã tiểu ni. Ngã tiểu ni nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, lại bị Trần Thiên Minh nhìn như vậy lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ được phải đỏ hơn. Nàng bây giờ không biết trong lòng thành phần là chính bản thân cao hứng nhiều hay vẫn còn là xấu hổ nhiều, dù sao cũng hiện tại nàng đã không sinh Trần Thiên Minh tức giận. Nhỏ tiểu sư thúc, ngươi đối với ta thật tốt, chưa từng có qua mối tình. Đầu ngã tiểu ni nghe Trần Thiên Minh so với mật đường còn ngọt hơn trăm lần lời, tâm tình làm sao không xúc động, trong lòng làm sao không có một chút dị dạng a. Đó là dĩ nhiên, ai ngươi bây giờ biết được đã quá muộn, ta ngày kia liền phải xuống núi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đáng tiếc mà nói. Đúng vậy, là có một chút đã muộn, mới có hai ngày, bất quá một hai ngày liền một hai ngày. Tiểu sư thúc, ngươi có thể dạy ta một phần võ công sao? Ngã tiểu ni dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Thiên Minh. Học võ công. Trần Thiên Minh bắt đầu đến ngã tiểu ni cũng cảm thán nói. Có chút đã muộn, trong lòng đã là mừng rỡ như điên. Hắn cho rằng ngã tiểu ni sẽ biết đưa tại hai ngày này bên trong đối với mình lấy thân báo đáp để ơn cứu mệnh mình. Coi như là không có ngày đến lấy thân báo đáp, có thể tới một người yêu thương nhung nhớ nụ hôn nóng bỏng bay ngang và vân vân cũng có thể. Thế nhưng ngã tiểu ni dĩ nhiên nói muốn phải để cho mình dạy nàng học võ công. Thật là để cho hắn mới vừa leo phi thường cao lại ngã xuống đồng thời rơi đau vô cùng. Thế nào tiểu sư thúc không muốn sao? Ngã tiểu ni thất vọng nói. Ngày hôm nay nàng nhìn Trần Thiên Minh một người đánh hai người cao thủ đồng thời đem bọn họ đánh bại. Mà này hai người cao thủ thu về bọn họ bảy lực lượng của cá nhân cũng đánh bất bại với là. Trong lòng của nàng thì có muốn hướng Trần Thiên Minh chỉ giáo học một cái võ công ý niệm trong đầu thế. Nhưng bây giờ nhìn Trần Thiên Minh biểu tình hình như có chút không muốn dường. Như lòng của nàng liền lạnh. Nguyện ý ta làm sao lại không muốn chứ? Trần Thiên Minh nhìn ngã tiểu ni biểu tình thất vọng lập tức lớn tiếng nói. Thực sự Ngã Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh nói nguyện ý cao hứng kêu lên. Đương nhiên là sự thật, sáng sớm ngày mai ở chỗ này ta dạy cho ngươi. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại có chút chờ mong ngày mai dạy Ngã Tiểu Ni võ công. Ngày mai hắn nhất định phải tận tâm tận lực nàng ôm Ngã Tiểu Ni, dù cho đến lúc đó chính bản thân chịu thiệt một điểm cố mà làm một điểm khổ cực một điểm, mình cũng muốn phải tay bắt tay miệng. Đem miệng mà đem Ngã Tiểu Ni giáo hội đừng không muốn lầm người đệ tử đặc biệt. Như vậy nhất đẳng một mỹ nữ càng không thể lầm. Cảm ơn tiểu sư thúc, ta đi rồi, ngày mai gặp, bye bye. Ngã Tiểu Ni nói xong hướng về phía Trần Thiên Minh ngọt ngào cười sau đó đi rồi. Lão đại, ngươi ngày mai có rảnh không? Lâm Quốc bọn họ thấy Ngã Tiểu Ni đi rồi liền đi tới Trần Thiên Minh bên cạnh hỏi. Ngày mai ta không có khoảng không thế nào? Các ngươi có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Lâm Quốc bọn họ. Vừa rồi ngươi thật là lợi hại a, đem hai cái lợi hại như vậy cao thủ đều đánh bại. Chúng ta nhớ ngươi sẽ dạy một phần võ công cho chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm mất mặt ngươi. A, như vừa rồi này tam hợp thuật liền rất tốt, ta ba người là có thể kéo lại cái Kỳ Lan Vương. Nếu mà lão đại ngươi sẽ dạy một phần càng võ công cao thâm cho chúng ta, chúng ta đây khả năng một người là có thể ngăn chặn Lan Vương. Trương Ngạn Thanh cao hứng nói. Sau này hãy nói sao? Ta Minh ngày thật không có khoảng không, ta muốn phải dạy Tiểu Ni võ công. Trần Thiên Minh không cẩn thận nói lỡ miệng. Cái gì? Ngươi muốn phải dạy Tiểu Ni sư tỷ võ công? Trương Ngạn Thanh nói. Đúng vậy. Trần Thiên Minh thấy mình đều trước chiêu không thể làm gì khác hơn là như thực chất mà trả lời. Này cùng nhau dạy chúng ta nha, một người là học, hai người cũng là học, mọi người cũng là học. Trương Ngạn Thanh nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa nghe Trương Ngạn Thanh bọn họ muốn cùng Ngã Tiểu Ni cùng nhau cùng chính bản thân học võ công, vì vậy vội vàng lắc đầu nói không được, ta dạy Tiểu Ni võ công không thích hợp, các ngươi học, các ngươi hay là tìm trưởng môn sư huynh học hắn. Nơi đó tuyệt chiêu so với ta còn nhiều hơn. Trần Thiên Minh mới sẽ không đần như vậy để cho này ba cái đèn lớn ngâm theo chính bản thân, vậy mình còn có cần hay không tán gái a? Không thích hợp chúng ta học. Trương Ngạn Thanh có chút không tin. Đọc truyện mới nhất ở truyenuyen.ii Cơn ơ mương. Dĩ nhiên ngươi không tin, ngươi bây giờ có thể đi tìm Trí Tĩnh sư tỷ làm cho nàng dạy ngươi. Càng nữ công a, nhìn ngươi học có thể hay không thay đổi nhân yêu. Tự như ngày hôm nay được gọi là điện ma người như nhau mấy chục tuổi còn bệnh tóc mười phần một cái. Bệnh viện tâm thần trốn tới. Trần Thiên Minh trắng Trương Ngạn Thanh liếc mắt tức giận. Nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 254 tiếp xúc thân mật. Chương 254 tiếp xúc thân mật. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh đang ở trong rừng cây chờ Ngã Tiểu Ni vì sợ Lâm Quốc. Bọn họ sáng sớm hôm nay đi theo khi làm bóng đèn hắn tối hôm qua sẽ dạy một phần võ công cho bọn hắn để cho bọn họ sáng sớm hôm nay luyện. Bởi vì Trần Thiên Minh phát giác từ khi võ công của mình đề cao sau đó hình như chính bản thân tùy tiện nghĩ một phần chiêu thức đều là không sai võ công. Kỳ thực Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng này tùy tiện nghĩ là đi qua hắn trước đây không ngừng mà tu luyện cùng đẻo gọt mới có bây giờ hiệu quả, đồng thời khi làm một người võ công đến trình độ nhất định sau đó tiện tay nhặt ra đều là một chiêu phi thường lợi hại chiêu thức. Trần Thiên Minh tại trong rừng cây đợi một hồi Ngã Tiểu Ni lại tới. Hôm nay Ngã Tiểu Ni ăn mặt đẹp đặc biệt một thân làm trang làm cho nàng đặc biệt tươi mát thoát tục. Ai? Chỉ là đáng tiếc. Bộ quần áo này nếu mà ăn mặc y phục này cùng mình ước hẹn nói thật là tốt biết. Bao a, tại sao? Phải luyện võ công đâu nè. Nữ hài tử nhà gia tư tư văn văn đó mới được không? Tiểu sư thúc bọn ngươi thật lâu sao? Ngã tiểu ni ngượng ngùng nói với Trần Thiên Minh. Kỳ thực nàng cũng là muốn sớm một chút tới nhưng suy nghĩ tới quá sớm lại thức. Như không tốt. Cho nên thời gian vừa tới nàng mới lại đây. Không có ta cũng là mới vừa tới. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Ngã tiểu ni thấy Trần Thiên Minh vẫn đang nhìn. Mình trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Được, có thể. Trần Thiên Minh gật gật đầu nói. Tiểu ni, ngươi đem võ công của mình diễn luyện một lần cho ta xem, để cho ta nhìn ngươi một chút võ công rốt cuộc là ra sao. Ân, ngã tiểu ni gật đầu liền bắt đầu khiến cho ra bản thân sở trường nhất võ công đi ra. Trần Thiên Minh nhìn xem sau khi xong cau mày không hiểu nói, tiểu ni ấn ngươi bây giờ nội lực không nên chỉ là sử xuất như vậy, nội lực ngươi qua đây để cho ta xem một chút. Ngã tiểu ni nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vì vậy đi tới. Lục Ngày Hồ đáp lên chó tiểu ni mặt kiểm tra một hồi đối với ngã tiểu ni nói. Chắc không được, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn đem ta ngày hôm qua thu ngươi chân khí hảo hảo mà thu cho mình sử dụng. Sư phụ của ngươi có không có dạy qua ngươi võ công như thế? Không có, ta cũng không lớn hiểu. Ngã tiểu ni ngượng ngùng lắc đầu. Hiện tại nàng phát hiện Trần Thiên Minh hình tượng càng ngày càng cao to lớn, đồng thời chính bản thân đối với Trần Thiên Minh trước kia đáng ghét không biết lúc nào đã hóa thành sùng bái. Vì vậy Trần Thiên Minh đem một vài làm sao đem chân khí dẫn cho mình sử dụng phương pháp nói cho ngã tiểu ni. Ngã tiểu ni sau khi nghe liền ngồi xuống vận công điều tức lần. Trước tuy rằng ngã tiểu ni hấp thu Trần Thiên Minh chân khí nhưng là bởi vì phương pháp không lớn, đối với chưa có hoàn toàn hấp thu Trần Thiên Minh bại bởi chân khí của nàng. Hiện tại thông qua chậm rãi điều tức, sau đó Trần Thiên Minh lưu lại tại thân thể nàng chân khí đã bị nàng chậm rãi hấp thu. Trần Thiên Minh ở bên cạnh nhìn vận công điều tức ngã tiểu ni trong lòng không khỏi khẽ động. Này sáng tỏ khuôn mặt đỏ tươi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn để cho hắn thật là nhớ muốn hôn một cái. Nếu như mình có thể đem ngã tiểu ni ôm vào trong ngực chậm rãi thân lấy sẽ chậm chậm mà vuốt nàng đầy đặn vậy cũng tốt. Lần trước chính bản thân đụng tới ngã tiểu ni cảm thấy nàng nhỏ hẳn là không sai, mềm nhũn rất có co giãn, thật là để cho hắn thật là nhớ muốn lại sờ lên một cái. Dù sao đụng cùng khuôn chính là cảm giác không giống nhau, thượng trên là hai loại khái niệm bất đồng. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh hận không thể hiện tại liền xông lên hảo hảo mà vuốt ngã tiểu ni. Tiểu sư thúc, ta được rồi. Ngã tiểu ni cao hứng nói. Vừa rồi nàng dùng tới Trần Thiên Minh nói cho phương pháp đã đem trong cơ thể mình lưu lại chân khí toàn bộ hấp thu cho mình sử dụng, nàng phát hiện nội lực của mình lại so với trước đây mạnh hơn một phần vậy. Làm sao? Không cho nàng vui vẻ đâu nè. Tốt, ta nhìn nhìn lại. Trần Thiên Minh cố ý lại với lên ngã tiểu ni tay nhỏ bé. Vuốt ngã tiểu ni này trơn không lưu tay, tay nhỏ bé vẫn vui vẻ lấy. Nếu như có thể hàng ngày sờ lên như vậy, tay nhỏ bé đó cũng là một món nhân sinh điều thú vị. Nhỏ tiểu sư thúc ta ra sao? Ngã tiểu ni thấy Trần Thiên Minh còn đang ở vuốt tay của mình, nghi ngờ hỏi Trần Thiên Minh. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Thiên Minh một bên vuốt ngã tiểu ni tay, một bên ở trong lòng cảm thán ngã tiểu ni tay nhỏ bé mềm nhẵn. Na na, ngươi có thể buông tay sao? Ngã tiểu ni đỏ mặt nói, bởi vì nàng phát hiện Trần Thiên Minh bởi mới vừa tiếp tục tay của mình đến bây giờ vuốt tay của mình nàng. Có chút cảm giác được Trần Thiên Minh là đang làm gì. Nếu như là trước đây nàng nhất định sẽ tức giận hất ra Trần Thiên Minh tay, sau đó tức giận mắng hắn lưu manh. Thế nhưng nàng hiện tại cũng là tức giận không đứng dậy, nàng chẳng qua là cảm thấy mặt mình phi thường mà hồng nóng. Muốn đem tay của mình duỗi trở về hình như lại không có khí lực rút ra dường như. Ô, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là một cái sờ tay, ngươi có còn hay không? Chân khí bị ngươi hút cho mình sử dụng không có. Trần Thiên Minh thấy hành vi của mình bị ngã tiểu ni, Thức Xuyên mặt mang giải thích. Nói xong hắn vội vàng buông ra ngã tiểu ni tay, lộ ra ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Này tiểu sư thúc, ngươi dạy ta võ công sao? Ngã tiểu ni đỏ mặt nói với Trần Thiên Minh. Ngươi muốn học võ công gì? Trần Thiên Minh hỏi ngã tiểu ni. Ta cũng không biết ngươi dạy ta cái gì, ta đi học cái gì? Ngã tiểu ni nói. Đọc chương mới nhất ở trên uinnii.vn. Tốt lắm, để cho ta nghĩ muốn dạy ngươi cái gì tốt. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nghĩ đến dạy hương sống công sao. Cùng ngã tiểu ni cùng nhau song tu, đây là một món phi thường thiết ý chuyện. Thế nhưng loại này song tu tại sao có thể cùng ngã tiểu ni? Nói sao dù sao mình hay vẫn còn là chính nhân quân tử, không có khả năng dậu đổ bìm leo. Được rồi, không bằng dạy ngã tiểu ni khinh công, bởi vì như chung oanh như nhau nữ hài tử luyện khinh công là tốt nhất, đánh không lại có thể trốn, đặc biệt gặp phải sắc lan cũng có thể trốn. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh cao hứng đối với ngã tiểu ni nói, tiểu ni, ngươi trước đây luyện qua khinh công sao? Ta luyện qua, bây giờ còn một mực luyện. Ngã tiểu ni gật đầu hồi đáp. Vậy ngươi luyện một cái cho ta xem. Trần Thiên Minh nói. Ngã tiểu ni nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, liền tại Trần Thiên Minh trước mặt thật nhanh luyện lên khinh công của mình. Bây giờ ngã tiểu ni như một con nhẹ nhàng hồ điệp theo gió phiêu lãng, muốn nói có bao nhiêu mỹ thì có thật đẹp. Không sai, tiểu ni ngươi luyện được không tệ. Trần Thiên Minh cười đối với ngã tiểu ni nói, bất quá ta muốn dạy ngươi một loại cùng ngươi vừa rồi sở học không đồng dạng như vậy khinh công. Không đồng dạng như vậy khinh công? Ngã tiểu ni kỳ quái, khinh công cũng có không đồng dạng như vậy sao? Không phải là cứ như vậy vận khí sau đó bay tới bay lui sao? Đúng vậy, ta nói không giống với kỳ thực chính là vận khí không giống với, còn có đề khí bay vọc không giống với. Loại này đặc biệt khinh công là bản thân ta nghiên cứu ra được, chỉ là bản thân ta đang dùng, còn không có dạy qua người khác đâu. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn đem này lần đầu tiên cho ngã tiểu ni. Mấy ngày nay Trần Thiên Minh chính bản thân căn cứ huyền học thượng trên một phần võ học lý luận, chính bản thân suy nghĩ ra một phần võ công, ngày hôm nay nghĩ không ra liền dùng tới, hay là dùng tại tán gái thượng trên. Ta không hiểu, ngã tiểu ni nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Nàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy càng là tò mò, đồng thời trong lòng của nàng cũng đang mong đợi, bởi vì Trần Thiên Minh bản thân khiến cho người ngạc nhiên mừng rỡ, võ công cao cường như vậy để cho người ta không tưởng được, cho nên ngã tiểu ni muốn tại Trần Thiên Minh trên người học được võ công cao thầm. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện di. Trần Thiên Minh nhìn ngã tiểu ni lộ ra bách tư bất đắc kỳ giả dạng lơ biết ngã tiểu ni không nghĩ ra này cũng khó trách, thoáng cái nói với nàng nàng là không biết không bằng chính bản thân biểu thị một cái. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ngồi dưới đất âm thầm vận khí toàn thân tiếp theo đối với Ngã Tiểu Ni nói, Tiểu Ni ngươi thấy rõ ràng. Nói xong Trần Thiên Minh thân thể tuy rằng như một cái khí cầu dường như nhẹ nhàng mà ôm trên không trung, sau đó trên không trung bất động như là trên tivi thần tiên, cưỡi mây đạp gió dường như. Tiểu sư thúc ngươi thật giỏi a. Ngã Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh cứ như vậy ngồi dưới đất, sau đó có thể bay lên trời khoảng không, ngạc nhiên kêu. Thì ra vốn này đặc thù khinh công là như thế này. Tự luyện khinh công là muốn phải dùng tới chân, sau đó còn muốn phải dùng vật. Mượn lực sao có thể như Trần Thiên Minh như bây giờ có thể ở trên trời dừng lại. Lấy một chút cũng không có bằng vào cái gì vật thể liền lên rồi còn trên không trung không có ngã xuống. Trần Thiên Minh nhìn Ngã Tiểu Ni này vừa vui vẻ lại hâm mộ thần tình, hắn cũng cao hứng. Hắn nhẹ nhàng mà rơi xuống trở về trên mặt đất, sau đó đối với Ngã Tiểu Ni nói, Tiểu Ni thế nào? Có muốn học hay không? Muốn ta nghĩ muốn học. Ngã Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh hỏi mình vội vàng gật đầu. Như vậy khinh công so với chính bản thân luyện tập khinh công không biết tốt hơn gấp bao nhiêu. Lần nàng làm sao lại không muốn học đâu nè. Tốt lắm, ta cho ngươi biết nguyên lý, đó chính là khí bởi sinh lòng, sinh lòng khí động giống. Như vậy khinh công là đem chân khí của mình trước tràn ngập toàn thân để cho thân thể của chính mình thay đổi nhẹ, sau đó sẽ căn cứ ý niệm của mình tự mình nghĩ đi đâu. Ngươi chân khí sẽ chỉ là biết trợ giúp của ngươi. Trần Thiên Minh nói, khí bởi sinh lòng khí động. Ngã Tiểu Ni vừa nói vừa bàn chân mà ngồi, chậm rãi đem chân khí của mình vận chuyển tới toàn thân. Thế nhưng khi nàng suy nghĩ chính bản thân muốn phải bay lên bầu trời thì vừa vạn thể không hề động còn trên mặt đất. Trần Thiên Minh nhìn Ngã Tiểu Ni lấy bộ dáng gấp gáp thân thiết nói, Tiểu Ni, ngươi không nên gấp, làm chuyện gì đều có thể gặp gỡ khó khăn, ngươi không có thăng lên là bởi vì ngươi tại tức giận nắm chặt thượng trên còn không có làm tốt này chân khí vận chuyển. Dùng nhiều hơn thân thể sẽ thay đổi nặng, thăng không đứng dậy dùng được, phải quá ít mình cũng như nhau. Thăng không đứng dậy cần được phải vừa vặn tốt. Gọi Ngã Tiểu Ni cái hiểu cái không mà gật đầu. Trần Thiên Minh thấy Ngã Tiểu Ni hay vẫn là không có có cảm nhận được, vì vậy giật mình. Hắn đối với Ngã Tiểu Ni nghiêm nghị nói, Tiểu Ni nếu không như vậy ta giúp ngươi đến cảm giác một cái. Nói xong hắn đi tới Ngã Tiểu Ni bên người gọi Ngã Tiểu Ni đứng lên. Ngã Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh làm cho nàng đứng lên vì vậy cũng nghe nói mà đứng lên. Trần Thiên Minh lại bảo Ngã Tiểu Ni mặt quay về phía mình bắt tay đưa ra. Khi làm Ngã Tiểu Ni đưa ra tay của mình thì Trần Thiên Minh lập tức đã bắt ở Ngã Tiểu Ni mềm mại tay nhỏ bé. A! Ngã Tiểu Ni nhỏ giọng kêu sợ hãi lấy, bởi vì nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy để cho đối mặt mình lấy hắn, sau đó hắn cầm lấy tay của mình. Nàng cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn Trần Thiên Minh, bởi vì hiện tại nàng và Trần Thiên Minh khoảng cách quá gần mặt. Dù mọi người không có mặt mũi chạm khuôn mặt nhưng là động tác như vậy vẫn tương đối vô cùng thân thiết. Nàng chưa từng có cùng một cái nam tử như vậy thân cận qua mặt. Dù bây giờ Trần Thiên Minh tại dạy nàng võ công nhưng là để cho lòng của nàng bang bang nhảy dồn dập, thật giống như là muốn nhảy ra dường như. Tiểu Ni ngươi chớ khẩn trương, ngươi chậm rãi vận lấy khí lại, cảm giác ta tại ngươi trên bàn tay thu đi qua chân khí, sau đó cùng ta cùng nhau chậm rãi bay lên trời không. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói, tuy rằng hắn không cần phải như vậy mới có thể làm cho Ngã Tiểu Ni cảm giác được chân khí vận dụng, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy mới có thể làm cho hắn và Ngã Tiểu Ni thân mật tiếp xúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.

nghĩ. Sau dơn, dơn, quy, quy, sơn, ờ. Cảm thấy hay là nói cho Trí Thơm. Tuy là hắn không có nhiều hảo cảm với Trí Thâm, nhưng dù sao cùng là sư huynh đệ với nhau. Huyền học Trí Thâm căn bản không tin, huyền học kia chỉ là một quyền sát. Bình thường, trong huyền môn, nói về cái gì mà võ đức Trần Thiên Minh này làm sao có thể tự đó mà lĩnh ngộ ra võ công lợi hại chứ. Hiện giờ Trí Thâm đang nghĩ là Trần Thiên Minh không muốn nói cố ý lấy cờ từ chối hắn. Đúng vậy Trí Thâm sư huynh, em không lừa anh đâu. Trần Thiên Minh thấy Trí Thâm không tin, hắn trịnh trọng nói. Phải không? Anh nếu rảnh sẽ xem qua một chút. Trí Thâm hiện giờ càng thêm chán ghét Trần Thiên Minh, hắn cảm thấy Trần Thiên Minh cùng một dạng với Trí Hải trong lòng. Có việc nhưng không chịu nói cho người khác. Ờ. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Thiên Minh, vậy chúc em ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió. Trí Thâm giả vờ nói với Trần Thiên Minh. Cảm ơn. Trần Thiên Minh nói. Sáng sớm hôm sau, Trí Hải kêu Lý Quân đưa đám Trần Thiên Minh xuống núi. Lần này công lực của đám Lâm Quốc đã rất cao rồi. Hơn nữa mọi người vừa đi vừa nói cười. Bọn họ xuống núi. Lúc này đã thấy Tiều Hạ đang mời cư xe chờ sẵn. Bọn họ ở khách sạn gần đó ăn một vừa no, sau đó mới ngồi xe để Tiều Hạ đưa về thành phố Mơn. Trần Thiên Minh lập tức mở di động, gọi cho ba mẹ nói hắn bình an. Sau dơn, dơn, quy, quy, sơn, ờ, thì gọi điện cho Yến. Chị đang ở đâu? Trần Thiên Minh nói. Chị ở phòng mà em thôi, chị hôm nay được nghỉ không có việc gì làm, vì thế liền qua phòng của em một chút, ngày mai mới về bệnh viện làm. Yến nói. Được chị, em sáng mai có thể sẽ về, chị đêm nay ngủ ở đó nha, em nghỉ sáng sớm. Mai sẽ gặp chị. Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Thật ra, vừa rồi hắn hỏi Tiều Hạ, đêm nay khoảng 11 giờ là về đến thành phố Mơn, nhưng vì muốn đêm nay cho Yến một sự vui mừng ngạc nhiên, lại nghĩ đêm nay có thể ở cùng một chỗ với Yến, làm một số vận động tốt cho sức khỏe. Trên giường Trần Thiên Minh vô cùng hưng phấn. Chị em đêm nay sẽ yêu chị thật tốt. Trong lòng, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu gào. Tiều Hạ quả nhiên là không nói sai, đúng 11 giờ tối, xe đã về đến thành phố Mơn. Trần Thiên Minh vô cùng vội vã kêu Tiều Hạ đưa hắn đến chỗ phòng mà hắn thui, sau đó hay đưa đám Lâm Quốc về. Trần Thiên Minh cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa phòng mình, sau đó đem hành lý vứt ở phòng khách rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ. Hắn muốn hôn Yến một chút để nàng có được sự kinh hy lớn. Trần Thiên Minh vừa đẩy cửa vào phòng mình, vừa nhìn thấy hắn liền ngây người. Bởi vì nhớ vào ánh đèn yếu ớt, hắn liền phát hiện ở trảng giường có hai người đang nằm, một người là Yến. Hắn nhận ra ngay mà người kia thì không nhìn rõ, cánh tay người kia còn đang đặt trên người Yến, dáng vẻ rất thân mật. Lúc này, lửa giận của Trần Thiên Minh bốc lên tận trời, Mơn là tên khốn kiếp nào? An gan báo, dám cua cả Yến của hắn, mình mà không giết hắn, vậy thì không còn thiên lý rồi. Đồ khốn kiếp, Mơn ngươi có phải không muốn sống không? Trần Thiên Minh bước tới gần, đẩy người đó ra, sau đó tay còn đặt trên người tên này, hung hãn nói. Hiện giờ, Trần Thiên Minh đã có chút hối hận, vì cái gì hắn không vào bếp lấy dao ra rồi hãy vào, nhưng mà với công lực hiện tại của hắn, lấy trường hóa đao, vẫn có thể cắt tiều của tên khốn kia, chỉ là thái đao thì cắt thiết hơn, sạch sẽ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 256 thì ra là thế. Chương 256 thì ra là thế. A, một tiếng này là Yến tỷ gọi ra, nàng phát hiện có một người xông vào còn đè lại bên. Người nàng người kia kinh hoàng thất thố, nàng mang kêu lên. Tỷ thua thiệt như ngươi vậy. Trần Thiên Minh đau lòng đối với Yến. Tỷ nói, hiện tại hắn đem mình đầy ngập lửa giận đều phát ở tại bên cạnh cái kia gian phu trên. Người nhất định là hắn câu dẫn Yến tỷ, hoặc là cho Yến tỷ hạ độc, đem Yến tỷ cái gì và vân. Vân, ngươi, mơ ngươi. Tên khốn kiếp này có dũng khí theo ta Yến tỷ nhìn cùng một chỗ, ta không giết. Chết ta ngươi cũng không gọi Trần Thiên Minh. Nói đến đây Trần Thiên Minh hận không thể lập tức giết trước mặt cái này gian phu. Bình minh là ngươi. Yến tỷ đã nghe được Trần Thiên Minh thanh âm vừa rồi, kinh hoảng, tâm cũng an định một phần, nàng mang đem đầu giường đèn mở ra, sau đó đối với Trần Thiên Minh hờn dỗi mà nói, bình minh ngươi không phải nói rõ sáng sớm thượng trên mới trở về sao? Thế nào hiện tại liền trở lại? Tỷ có đúng hay không, ta bây giờ trở về tới không phải lúc đụng nhìn thấy ngươi. Gian tình. Trần Thiên Minh càng nói càng đau lòng, ai sớm biết rằng như vậy chính bản thân. Còn không bằng không trở lại quên đi. Cái gì gian tình? Bình minh ngươi nói đến đâu rồi? Ai nhà ngươi đem nàng áp đau. Yến tỷ nhìn Trần Thiên Minh một tay đặt ở người kia trên ngực, một tay bóp cổ, vội vàng kêu lên. Tỷ ngươi còn tiếc hắn. Trần Thiên Minh thật muốn chết ngay bây giờ quên đi Yến tỷ thế. Nào ở phía sau còn muốn phải suy nghĩ hắn đâu nè. Ngươi nói cái gì a? Bình minh ngươi mau buông tay, ngươi đem tiểu mẫn áp phá. Hư. Yến tỷ thấy Trần Thiên Minh còn muốn phải lầm sẽ tự mình vội vàng lôi kéo Trần Thiên Minh tay. Tiểu mẫn nàng là ngươi trước kia bạn cùng phòng tiểu mẫn. Trần Thiên Minh cấp bách vội vàng xoay người đầu, quả nhiên hắn thấy chính bản thân dưới thân người là tiểu mẫn. Bây giờ tiểu mẫn bị chính bản thân bóp cổ, muốn nói chuyện cũng không nói được. Nàng này vượt ngượng lại xấu hổ biểu tình để cho Trần Thiên Minh cũng không biết muốn nói cái gì. Hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là nhanh lên buông ra tiểu mẫn cổ. Khụ khụ khụ. Bị Trần Thiên Minh buông ra cái cổ, tiểu mẫn kịch liệt mà ho khen. Tuy rằng Trần Thiên Minh còn không có muốn bóp chết nàng, thế nhưng tại thịnh nộ dưới Trần Thiên Minh hạ thủ cũng không nhẹ. Tỷ ngươi thế nào không nói sớm vậy a? Làm hại ta thiếu chút nữa liền đối với tiểu mẫn cái gì? Trần Thiên Minh có chút nhìn có chút hả hê, hoàn hảo chính bản thân không có ở phòng bếp cầm thái đao, nếu không thật là giết lời của tiểu mẫn vậy thì thảm. Ta nói cái gì a, ngươi không phải nói rõ ngày mới trở về sao? Lúc xế chiều tiểu mẫn gọi điện thoại cho ta nói nàng hôm nay tới thành phố Vấn An một cái thân thiết, tối hôm nay cùng ta tâm sự một chút, ta nhớ muốn ngươi dù sao cũng ngày mai mới trở về, nàng sáng sớm ngày mai cũng trở về Dư Huyền, cho nên liền đáp ứng nàng, đồng thời ta cũng thời gian thật dài không có cùng nàng tâm sự. Yến tỷ trắng Trần Thiên Minh liếc mắt oán trách nói. Cái gì chính bản thân có gian tình, cái gì có lỗi với hắn? Nghe bình minh này hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng của mình liền khí. Tỷ ta không phải là đang tức giận, thật không ngờ ta khác, ta liền cho là một người nam tại trên giường của ta ngủ. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Ta nhớ muốn ngươi cho ta cắm sừng a. Ta đây không phải là hiểu lầm sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm than. Ngươi áp đến ta. Tiểu mẫn còn đang ở Trần Thiên Minh dưới thân nhỏ giọng kêu. Nàng bây giờ vừa thẹn vừa vội, bởi vì Trần Thiên Minh cánh tay còn đặt ở chính bản thân đứng vững thượng trên cái loại này lờ mờ đau nhức đau cảm giác để cho trong lòng của nàng đường khác có một loại tư vị. Ta áp đến ngươi. Trần Thiên Minh càng làm nhìn xem Yến tỷ ánh mắt nhìn xem. Tiểu Mẫn. Này vừa nhìn cũng thật là ngượng ngùng. Bởi vì hiện tại tuy rằng hắn đem bóp ở Tiểu Mẫn tay buông ra nhưng là bởi vì hắn cố cùng Yến tỷ giải thích còn không có buông ra đặt ở Tiểu Mẫn trên ngực tay. Trên cánh tay này cảm giác mềm nhũn để cho hắn phi thường luyến tiếc buông ra. Nhưng là của người ta Tiểu Mẫn đã căm tức chính bản thân thời gian lâu như vậy. Mình tại sao có thể không buông tay ra đâu nè. Hiểu lầm đây hết thảy đều là hiểu lầm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa chạy ra. Ngoài hiện tại, hắn không trốn nữa đi ra ngoài chờ mong khi nào đâu nè. Vừa rồi hắn đè ép Tiểu Mẫn bộ ngực. Cảm giác được cái loại này mềm mại là không có tráo tráo cảm giác lẽ nào Tiểu Mẫn cũng thói quen tại lúc ngủ đem nịt ngực lấy ra. Nghĩ tới đây đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon Trần Thiên Minh dâm đảng mà cười. Bình Minh ngươi nhanh đi tắm sao? Sau đó tại đây trên ghế salon ngủ được không? Yến tỷ đi tới phòng khách nói với Trần Thiên Minh. Ta ở trên ghế salon ngủ a. Trần Thiên Minh ám ám thở dài một hơi bản thân. Giường cũng không thể ngủ thực sự là đáng tiếc kỳ thực chính hắn một người là một cái phi. Thường người tuổi. Tiện coi như là ba người ngủ ở này trên giường nhỏ chính bản thân cũng sẽ không có ý kiến gì. Cùng lắm thì chính bản thân nhìn ít một chút hoặc là có một mỹ nữ ngủ ở bản thân. Mặt trên đều là không có vấn đề. Dĩ nhiên liền ngươi một người nam. Hiện tại đã trễ thế này tốt như vậy ý tứ gọi. Tiểu Mẫn đi ra. Ngoài. Ai cho ngươi gạt ta nói ngươi ngày mai mới trở về nếu không mà nói ta. Cũng sẽ không. Đáp ứng Tiểu Mẫn làm cho nàng qua đi theo ta. Yến tỷ trắng Trần Thiên Minh liếc. Mắt sau đó. Cười duyên. Ta không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha ai biết gặp gỡ chuyện. Như vậy. Khi đó ta thế nhưng tức giận ta cho rằng. Trần Thiên Minh câu nói kế tiếp. Cũng không nói ra. Được. Ngươi cho là cùng ta một người nam cùng một chỗ. Bình Minh nghĩ không ra ngươi. Không. Tin ta. Yến tỷ có chút tức giận nàng hơi trừng Trần Thiên Minh liếc mắt sau đó nói. Chung mới hong ở tê rơm u y em nơm y y. Ta là lưu ý ngươi nha cho nên mới hiểu lầm tỷ ta sau này sẽ không. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hừ ngươi còn muốn sau này. Yến tỷ tự kiều tự sân để cho Trần Thiên Minh không. Hỏi. Nhìn xem ngây người. Hắn xung động ôm Yến tỷ hưng phấn mà nói tỷ muốn chết ta. Rồi ta. Muốn ngươi. Mỗi ngày Minh ngươi đừng Tiểu Mẫn hiện ở bên trong phòng còn chưa ngủ lấy ngươi. Đi tắm. Trước được không? Yến tỷ nhìn Trần Thiên Minh vọng động như vậy đỏ mặt thuốc. Trần Thiên. Minh không nghe theo mà nói. Tốt ta đi tắm trước tỷ ngươi nhưng phải chờ ta. Trần Thiên Minh nghe Yến tỷ ý. Tứ trong lời. Nói biết Yến tỷ đã hiểu lời của mình vì vậy hắn hầu cấp bách mà từ hành lý trong. Túi cầm ra y. Phục của mình sau đó vọt vào phòng tắm. Ngồi hơn 10 canh giờ xe toàn thân hắn. Đều là mùi. Mồ hôi. Trần Thiên Minh tắm rửa xong từ phòng tắm ra đến xem nhìn xem dĩ nhiên không có. Phát. Hiện Yến tỷ. Ai xem ra Yến tỷ đã đang ngủ nghỉ tới đây Trần Thiên Minh oán khí. Mà ngồi ở trên. Ghế salon đờ ra. Bình Minh chẳng biết lúc nào Yến tỷ đã tại Trần Thiên Minh đứng phía sau nàng. Nhìn có. Chút gầy gò còn có chút đen Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Tỷ nghe được Yến tỷ thanh âm Trần Thiên Minh mừng rỡ như điên hắn cấp bách vội. Vàng. Xoay người đầu cao hướng nói. Ngươi xem ngươi ở bên ngoài cũng đều không hiểu được phải chiếu cố mình cũng. Gầy. Yến tỷ đau lòng nói. đã có một tháng không nhìn thấy Trần Thiên Minh cũng không có nghe được thanh âm của hắn, trong lòng của nàng liền đặc biệt tưởng nhớ lấy hắn. Tỷ, ngươi có muốn ta sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Yến tỷ kéo đến trước mặt của mình, sau đó làm cho nàng ngồi trên bắp đùi của mình, tiếp theo hai tay hắn đi lên đắp một cái đắp lên Yến tỷ đầy đặn thượng trên. Ân, Yến tỷ từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng như là trả lời. Tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt ve Yến tỷ này bộ ngực cao. Vuốt chính bản thân này đã buồn bực một tháng phía dưới cũng bắt đầu chỉ vào Yến tỷ mông đít. Mài lấy Yến tỷ mông đít. Bình minh đừng không muốn. Yến tỷ nhẹ nhàng mà hô Trần Thiên Minh. Tuy rằng nàng kêu đừng không muốn nhưng là nội tâm của nàng là phi thường muốn. Nàng có một cái nguyệt tháng không có được Trần Thiên Minh tư nhuận, nàng có thể không có muốn. Không, tỷ. Tiểu Mẫn đang ngủ sao? Trần Thiên Minh lén lút tại Yến tỷ vành tai dưới hỏi. Ngô Tiểu Mẫn đã đang ngủ, ngươi còn không biết xấu hổ, vừa rồi ngươi dưới được phải nặng như vậy tay đều làm đau nàng, nàng một mực oán giận ngươi. Yến tỷ nhẹ nhàng mà vỗ Trần Thiên Minh tay, sau đó kiều trá cũng nói. Đây là hiểu lầm nha, ta lúc đó cũng là tức giận. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, tỷ, ngươi giúp ta hướng Tiểu Mẫn giải thích một chút làm cho nàng không nên tức giận. Cùng lắm thì chính bản thân lại để cho nàng bóp cổ của mình còn áp lồng ngực của mình. Ta nói hiện đang không có chuyện, nàng đã ngủ. Yến tỷ thương yêu mà nhìn Trần Thiên Minh, nàng cũng biết Trần Thiên Minh tối nay là bởi vì thích mình mới vọng động. Như vậy chúng ta tới đó sao? Chúng ta thật lâu chưa từng làm. Trần Thiên Minh dâm đảng mà nói. Vừa rồi hắn đã từ Yến tỷ trong miệng đạt được tin tức nói Tiểu Mẫn đã nhìn có thể làm một phần mình thích việc làm. Ngươi nói nhỏ thôi, đừng không muốn đánh thức Tiểu Mẫn. Yến tỷ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lúc này Trần Thiên Minh không có nói chuyện, hiện tại nếu mà hắn rồi lại nói cái khác nói đó chính là dư thừa. Một cái sống sờ sờ mỹ nhân ở trước mặt của mình, chính bản thân chỉ nói là không làm, nói vậy mình thì không phải là nam nhân bình thường. Nghĩ tới đây hắn lại dùng sức bắt Yến tỷ cặp môn. Tỷ, ngươi không có mang nịt vú. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Như vậy cầm lấy Yến tỷ vú đặc biệt thoải mái, chỉ là cách quần áo như tự thể nghiệm linh khoảng cát. Ngô Yến tỷ thẹn thùng lên tiếng, ta nữ nhân chúng ta bình thường giống nhau đều là như vậy, buổi tối ngủ không? Yến tỷ đã không có biện pháp nói nữa, bởi vì Trần Thiên Minh đã từ nàng áo ngủ dưới duỗi đi vào thật chặt cầm lấy nàng vú này, trong lòng kích thoải mái làm cho nàng nói không ra lời. Trần Thiên Minh một bên lấy tay khuôn lấy Yến tỷ bờ mông, một bên dùng phía dưới của mình chỉ vào Yến tỷ mông đít. Mặc dù mọi người đều mặc lấy quần áo thế nhưng này chỉ vào mềm mại lại có một chút cứng rắn cảm giác để cho Trần Thiên Minh hương phấn không thôi. Mà Yến tỷ cũng là như vậy, tuy rằng Trần Thiên Minh không có đi vào đến phía dưới của mình, nhưng hắn phía dưới cứng rắn mà chỉ vào chính bản thân mông đít rảnh mương, bởi vì nàng loại này áo ngủ là làm bằng tơ như sa mỏng vậy, thật giống như không có mặc dường như. Mà Trần Thiên Minh cũng là mặc một cái ngủ quần đùi, cái loại này quần đùi cũng phi thường mỏng cho. Nên Trần Thiên Minh như vậy chỉ vào tương đương với không có cách đến cái gì quần áo. Dường như Ân, Yến tỷ nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng, bản thân rên rỉ tại Trần Thiên Minh dùng sức vuốt ve dưới hình như trở nên lớn rất nhiều, mà Trần Thiên Minh vẫn dùng hắn phía dưới trêu chọc bản thân mông đít đến nỗi để cho mình hưng phấn vô cùng, phía dưới kia cũng bắt đầu đã ương

tôi không bò, cô nghe tôi giải thích đã, rồi tôi sẽ bò. Trần Thiên Minh đâu? Phải là ngốc tại lúc. Nữ nhân muốn kêu bò thì nhất định không được bò, vì thế hắn cũng không thể bò. Tôi vội lắm, muốn đi vinh cơn, anh mau buông tay ra. Tiều Mang hung hãn trừng mắt. Nhìn Trần Thiên Minh, sau đó dậm chân, đò mặt cam tức nhìn Trần Thiên Minh. Cô vội. Muốn đi vinh cơn, ồ. Trần Thiên Minh rút cục hiểu ra, hắn vội vàng bò tay. Tiều Mang ra. Thì ra Tiều Mang không phải là đi về, mà là nàng đang muốn đi vinh cơn. Người ta đã nói rồi, nữ nhân. Đi vinh cơn không phải rất vội sao? Hừ. Tiều Mang trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Sao dơn? Dơn. Quy. Quy. Y. Nơn. A. S. Quy. Quy. T. Đỏ như than hồng chạy. Vào vinh cơn. Rầm một tiếng, cưa vinh cơn đã bị đóng lại. Ha ha, cười chết ta mấy. Trần Thiên Minh vừa nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa gấp của Tiều Mang, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, vì thế ôm bụng cười lãng lộn trên sofa. Anh cười cái gì đó? Tiều Mang vừa đi vào vinh cơn, nhìn thấy Trần Thiên Minh cứ cười như vậy. Nàng đò bừng mật khố hiu hỏi Trần Thiên Minh. Không, không có gì, tôi cũng muốn đi vinh cơn thôi. Nói xong Trần Thiên Minh lại ôm bụng cười to. Tiều Mang nhìn thấy Trần Thiên Minh tiến vào phòng vinh cơn, nàng oán hận mắng Trần Thiên Minh. Trong lòng, mấy lần rồi đều là nàng bị hại, nếu không phải hắn kéo nàng thì sao nàng phải nói với hắn là nàng muốn đi vinh cơn chứ? Còn dáng vẻ gấp gáp của nàng nữa chứ. Vốn nàng rời giường là do vội đi vinh cơn, thế nhưng ra ngoài thấy Trần Thiên Minh thì liền nói vài câu, ai ngờ hắn lại kéo nàng, không cho nàng đi vinh cơn. Thực là khiến nàng vừa hận vừa thẹn, thật muốn đá cho Trần Thiên Minh một cái, giải mối hận trong lòng nàng. Trần Thiên Minh từ trong vinh cơn đi ra, hắn thấy Tiều Mang đã mặc quần áo hoàn chỉnh, tay cầm theo một cái túi chuẩn bị ra kho cưa. Tiều Mang, cô muốn đi rồi sao? U, vinh, quy, quy, mơ. Tiều Mang gật đầu, không thèm nhìn Trần Thiên Minh. Vậy lên đường bình an, có rảnh thì đến chơi nhá. Trần Thiên Minh cười nói. Hừ, Tiều Mang vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói còn có lần sau, nàng tức giận. Trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó ra ngoài. Rầm một tiếng, Tiều Mang dùng sức đóng mạnh cánh cưa lại. Trời ạ, không cần như vậy chứ, ai cũng biết đây chỉ là hiểu lầm, chuyện hiểu lầm mà tức giận đến thế sao? Trần Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn giống như đang nghĩ cái gì đó, vội vàng đi về phòng mình. Chi thấy Yến vẫn còn đang say ngủ, lông mi mấp máy, nụ cười điềm tĩnh, quả là một bức tranh mỹ nữ đang ngủ tuyệt đẹp. Trần Thiên Minh si mê đi đến bên cạnh Yến, hung hãn hôn nàng một cái, sau đó hai tay không ngừng xoa bóp một hồi trên bộ ngực căng tròn của nàng, vừa bóp vừa nói, chị rời giường đi, nếu không rời giường sẽ bị muộn đó.